thật ngại quá, bàn kia tôi đã bán cho một thương nhân thu mua đồ cổ rồi. Ông ta vui mừng muốn chết, lúc mang đi còn không cẩn thận làm đứt tay, máu rơi trên đó, sợ đến nỗi ông ta vội vàng lau sạch. Vợ trước Đàm Lam nghiêng đầu nhớ lại nói, tôi đành phải chào tạm biệt cô ta. Xem ra, cái bàn này và ngăn kéo kia như trước sẽ tiếp tục du đãng trên thế giới này. Có lẽ sau đó không lâu tôi sẽ lại nghe được tin tức hàng hóa của cửa hiệu nào đó mất trộm một cách lạ lùng. Cách chương.